hôn nhân mới có thể dài lâu. Theo ý cô ấy, chị dâu là một người vô cùng lợi hại. Chị ấy hiểu được tùy theo tự nhiên, không có chí tiến thủ là có triển vọng. Không tranh thì không tranh. Mẹ không hiểu được điểm này. Trăm phương ngàn kế tính toán tường tận. Cuối cùng hại mình. Chút thông minh nhỏ đó của bà ta so với trí tuệ của chị dâu. Đúng là gặp sư phụ. Sau này cô ấy đến nhà họ Đỗ. Chắc chắn sẽ gặp không ít hung hiểm. Phải học tập chị dâu một chút. Đánh thái cực như thế nào mới được. Ngày hôm sau, Hoa Hiền Phương trở về nhà mẹ đẻ. Hiện giờ Hoa Phi học ở trường y thành phố Long Minh để lấy bằng thạc sĩ. Bình thường còn thực tập ở bệnh viện. Vô cùng bận rộn. Mỗi ngày Lâm Đại Giao đều nấu canh. Bồi bổ cơ thể cho cậu ta. Nhìn thấy Hoa Hiền Phương. Mẹ Hoa mỉm cười. Hiền Phương, nói cho con một tin tức tốt. Đại Giao có thai. Thật ạ, con sắp làm cô rồi. Hoa Hiền Phương vô cùng vui sướng. Đến phòng bếp tìm Lâm Đại Giao. Chuyện nấu canh giao cho người giúp việc làm. Bây giờ em phải bảo vệ cơ thể thật tốt. Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu quan trọng nhất. Em không yếu ớt như vậy. Hoa Phi thích uống canh do em nấu. Lâm Đại Giao cười. Hoa Hiền Phương cười hi hi. Hoa Phi nhà chúng ta rất may mắn. Cưới được người vợ tốt như vậy. Lâm Đại Giao trợn to mắt. Giống như nghĩ tới chuyện gì đó. Nhỏ giọng hỏi. Chị, phụ nữ mang thai. Có phải đàn ông cảm thấy cô đơn hay không? Hoa Hiền Phương bị sặc. Quay đầu nhìn cô ấy. Có phải gần đây bên cạnh Hoa Phi lại có rất nhiều phụ nữ? Khiến em lo lắng hay không? Không phải. Em chỉ tùy tiện hỏi thôi. Lâm Đại Giao cúi đầu. Lẩm bẩm. Hoa Hiền Phương hiểu rõ lo lắng của cô ấy. Chồng quá đẹp trai. Quá ưu tú. Luôn khiến vợ có cảm giác không an toàn. Nếu không phải Lục Kiến Nghi có bệnh không tiện nói ra. Cô cũng sẽ lo lắng như vậy. Hoa Phi nhà chúng ta chính là Liễu Hạ Huệ chuyển thế. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Em hoàn toàn không cần lo lắng. Cô ôm lấy vai Lâm Đại Giao. Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu. Trăm ngàn lần phải cẩn thận. Qua thời gian nguy hiểm xong. Dựa theo tình hình của cơ thể. Thì có thể ở cùng nhau. Chị và anh rể em 1 tuần 1 lần. Hai bọn em học y chắc chắn hiểu nhiều hơn chị. Cách chương.